khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 174, hai phe giết chóc. Góc truyện audio.com. Phía trước bọn người Lai giả bất thiện, sau lưng lại là vực thẳm sâu vạn trượng. Bọn hắn đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiếp nhận nhiệm vụ tới đây giết Ma Kiếm Tông đệ tử. Người vẫn chưa thấy đâu nhưng lại khiến bản thân rơi vào vòng vây nguy hiểm. Sư huynh, bọn chúng tốc độ đột biến, càng ngày càng nhanh hơn, không còn cách nào khác, chúng ta đã bị bại lộ, các sư đệ lần này ta e rằng phải tử chiến một trận. Kẻ nào có thể mở một đường máu thoát khỏi đây phải trở về bẩm báo tông môn trả thù cho những huynh đệ đã chết. Hắn nghiến răng, cơ may sống sót vốn không đáng kể. Tâm trí sẵn sàng đón nhận cái chết đó mới chính là hy vọng mở ra một con đường máu cuối cùng. Vạn sư huynh, trên kia một toán người, bọn chúng y phục không thể đoán ra là người thế lực nào. Ta nghĩ tám thành bọn chúng là kẻ xâm nhập, Như Phong thuận miệng lên tiếng, khiến không ít người gật gù. Ma Kiếm Lâm lúc này đặc biệt phòng vệ nghiêm minh, một vùng rộng lớn đều cấm tiết người ngoài. Bọn chúng không dám lộ diện rõ ràng không phải kẻ thiện lương. Chúng ta tới đây mục tiêu chủ yếu chính là giáp đẳng yêu thú. Không nên đối với bọn chúng mà gây ra bất kỳ tổn thất nào. Vạn Vân Phi không hổ là đệ tử lâu năm theo hầu tông chủ. Hắn thập phần cẩn trọng, nếu tin đồn không sai những người này ắt hắn cũng đã nghe ngóng được tin tức nào đó nên mới mò tới đây. Thay vì cùng bọn chúng tranh đấu người sống ta chết thì liên hợp lại cũng là chủ đích không tệ. Vạn Vân Phi dẫn đầu đoàn người tiến lại cách nơi Ma Huyết Tông người trăm bước chân. Tại hạ Vạn Vân Phi đệ tử tông chủ Ma Kiếm Tông. Chúng ta tới đây không hề có ác ý, xin hỏi cao danh quý tánh của các vị đạo hữu để tiện bề xưng hô. Hà Nhắn không hề có ác ý sao? Sư đệ, đừng để những lời hoa mỹ kia làm lu mờ tâm trí. Rất có thể đây là quỷ kế của bọn chúng. Hắn không phải là một tên ngốc tử chỉ biết chém giết. Đối với những kế nghi binh này khó lòng khiến hắn tin tưởng. Bọn hắn chín thành là người của Ma Huyết Tông. Đám ma nhân kia trước đây cũng không phải chưa làm qua thủ đoạn lén lút xâm vào Ma Kiếm Lâm ám sát đệ tử đang lịch luyện. Ta thấy lời này rất có lý. Chúng ta người đông thế mạnh sao phải nhún nhường. Chỉ cần xông lên bắt bọn chúng giao cho chấp pháp đội tra khảo. Trong hàng ngũ mấy trăm người đông đúc không biết từ đâu xuất hiện không ít lời bàn tán càng khiến những ánh mắt nhìn về chúng trở nên bất thiện. Có biến chuyển, các sư đệ chuẩn bị sống mái cùng bọn chúng, tiến lên giết những tên Ma Huyết Tông kia, hay lắm ta cũng kiềm nén nãy giờ a. Có kẻ đi đâu ắt có những kẻ bám theo. Vạn Vân Phi mặt mo đen lại. Hắn không ngờ chuyển biến lại nhanh như vậy, dường như mọi thứ đều không tuân theo lẽ thường. Tại sao ta lại nảy lên suy nghĩ tất cả những gì xảy ra đều do kẻ đứng sau màn âm thầm chủ đạo? Vạn Vân Phi không có thời gian để đắn đo suy xét. Đội ngũ phía trước thông thường trúc cơ tu sĩ đã thụ thương không ít. Lôi Lâm dù chiến ý xung thiên đòn thế tàn độc nhưng hắn lại bị một kẻ che mặt kiềm chế khó lòng buông tay. Ngươi là kẻ nào, bốn tọa trước nay ít khi thấy một kẻ lợi hại như ngươi a, láo xược. Hai tử hỉ mũi chưa sạch, một tiếng xưng bổn tọa, hai tiếng hô bổn tọa hoàng lão gia từ ngươi cả đời chính là không để hạng người như ngươi vào mắt. Mười người không kẻ nào không là tinh anh đệ tử, Ma Huyết Tông vì muốn tăng phần thuận lợi khi chấp hành nhiệm vụ đã cử ra không ít đệ tử vô cùng nổi bật. Một tên có thể chống đỡ dưới những cơn mưa công pháp chút xuống thậm chí còn tung đòn hiểm độc. Phong Ma Sơn người đang ở nơi đâu? Tại sao lúc dầu sôi lửa bỏng này lại không thấy mặt bọn chúng? Vạn Vân Phi pháp bảo là một thanh hắc kiếm thập phần kỳ dị. Hắn không chế thanh pháp bảo này thập phần quen thuộc từng chiêu khiến tên cầm đầu Ma Huyết Tông tu sĩ phải gắn sức chống đỡ. Hắc ma thao thiên, kẻ thù bỗng nhiên bị bao vây từ phía bởi những vòng tròn kỳ lạ. Hắn cả đời chưa từng thấy thứ nào tương tự. Người đi chết đi, vạn lý phân kiếm, từ những trận pháp kỳ dị kia pháp bảo hắc kiếm với tốc độ khó tin lao ra nhắm thẳng vào hắn phía sâu đầu lâu đâm tới. Hừ, ngươi đừng nghĩ dễ dàng đạt được ý đồ. Tên ma huyết tông cầm đầu tu sĩ quả nhiên không phải là hạng gà đất chó kiển. Hắn nhanh như chớp né qua một chiêu tất sát, nhưng vừa quay lại hòng bắt lấy Vạn Vân Phi pháp bảo thì hắc kiếm đã lao vào vòng tròn trận pháp khác mất hút. Chấm, phía xa trên một chân đồi, Trần Duyên không khác gì tên phú hộ mới nổi, gối đầu trên đùi ngọc của mỹ nữ, há miệng đợi nàng bàn tay như đóa hoa lấy từng hoa quả cho vào miệng hắn. Trên mặt không hề che giấu vẻ hả hê ngắm nhìn phong cảnh vô cùng hỗn loạn đằng xa. Nàng đoán xem bên dưới phe nào sẽ giành lấy thắng lợi cuối cùng. Tóm lấy nàng tay ngọc hắn đưa lên mũi hít thật sâu hương thơm nữ nhân. Hứng thú cùng nàng quan chiến. Không phải là ma kiếm tông chúng ta đại thắng sẽ có lợi hơn a? Tưởng Niệm khó hiểu dạng hỏi. Nếu nàng thưởng cho ta, tướng công mới nói ra cho nàng biết. Hắn mặt dày chỉ lên mặt mình, Tưởng Niệm từ lâu đã quen với bản chất xấu xa của hắn không lạ lẫm. Mỹ nhân yêu nhã hơi thở như lan nhẹ nhàng dùng làn môi mềm điểm trên má khiến hắn cười khoái trá. Kha kha, bọn chúng bên nào tổn thất đều có lợi. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ cuối cùng là dọn bãi a, hắn vô sĩ trêu đùa mỹ nữ. Trong khi hơn trăm tu sĩ dưới kia không ngừng chiến đấu người sống ta chết. Hai vị sư đệ, sư muội có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn trở ra. A hát hát hát, ngay tức khắc đầu hắn như búa bổ, thì ra Tưởng Niệm đã nhanh chóng đứng dậy mặc cho Trần Duyên đáng thương tưng hửng đầu đạp mạnh xuống đá cứng. Cách chương.